con bé dập đầu cho Trần A Phúc, lại dập đầu cho Trần Danh và Vương Thị. Thế nhưng còn thay thế Sở Lệnh Tuyên, dập đầu cho Trần Danh và Vương Thị. Trần Danh cùng Vương Thị cực cao hứng. Con rể này mặc dù xuất thân cao quý, lại không có một điểm ý tứ xem thường bọn họ. Bọn họ không chỉ cho tiểu cô nương hồng bao, còn cho Sở Lệnh Tiên một cái đại hồng bao, để tiểu cô nương chuyển giao. Sở Hàm Yên cuối cùng làm xong chính sự phụ thân giao phó, liền gấp gáp kéo Trần A Phúc xem bụng nàng, cảm thấy bằng phẳng, lại dùng lại tay sờ sờ, nhỏ giọng nói thầm vài câu. Trần A Phúc buồn bực nói, tỉ muội nói cái gì đó. Sở Hàm Yên nói ra, bụng di di nhỏ như thế, cũng không chứa nổi đệ đệ muội muội nha. Trần A Phúc ra mặt dù dày, cũng bị tiểu cô nương nói cho đỏ mặt, sẵn giọng nói bậy bạ gì đó nha. Sở Hàm Yên nước mắt dâng lên, nói, tỉ muội không có nói bậy, là phụ thân nói như thế, ngày hôm qua cha nói, di di sang năm có thể sinh một đệ đệ, hoặc là muội muội cho tỉ muội, nhưng hôm nay đều là sang năm, sao di di không có sinh đệ đệ muội muội cho tỉ muội đây? Cái này quả thật không thể trách tiểu cô nương, đều là cái đồ xấu xa Sở Lệnh Tiên nói hưu nói vượn. Người trong phòng đều nở nụ cười. Trần A Phúc càng đỏ mặt, nàng dắt tiểu cô nương đi Tây Sương, chậm rãi giải thích, sang năm là chỉ một năm, một năm có hơn 300 ngày, mà ngày mai chỉ có một ngày. Giải thích rất lâu, tiểu cô nương mới chịu hiểu. Ăn cơm tối, Sở tiểu cô nương về nhà nói chuyện này cùng Sở Lệnh Tuyên. Còn oán giận hắn, phụ thân cũng không nói rõ ràng, làm hại tỉ muội cao hứng hụt lâu như vậy. Sở Lệnh Tiên đỏ mặt, nơi nào là mình, không nói rõ ràng, rõ ràng là con bé không nghe rõ có được hay không? Không nghe rõ, không nói, lại còn ở trước mặt công chúng nói ra câu nói kia. Hắn nhìn sắc đêm đen nhánh ngoài cửa sổ một chút, hỏi, Yên Nhi có muốn là buổi tối ngủ cùng Di Di không? Muốn, tiểu cô nương gật gật đầu. Trong thượng phòng Phúc Phiên đèn đuốc sáng trưng, trên nóc nhà đốt đèn cung, đình bằng ngọc lưu ly, trên bàn cùng kỷ trà cao còn đốt hai ngọn nến, lại thiêu hai chậu than. Ở trong nhận thức của Trần A Phúc, lễ mừng năm mới chính là muốn ngọn đèn như ban ngày. Hồng hồng hỏa hỏa, nàng ngồi ở trên giường La Hán. Đại bảo chen chúc ở trong lòng nàng cười đùa với nàng. Đã thấy Sở Lệnh Tiên ôm Sở Hàm Yên đến. Sở Lệnh Tiên bất đắc dĩ nói, Yên Nhi muốn ngủ cùng Di Di, ta chỉ đành ôm nó đến. Trần A Phúc nghĩ tới hắn nói hưu nói vượn cùng tiểu cô nương, giận hắn một cái, vừa cười tiếp nhận tiểu cô nương đến. Nói, được. Di Di cũng nhớ tỉ muội. Hai đứa nhỏ ngồi ở trên giường La Hán chơi đùa, hai người lớn ngồi bên cạnh bàn nói chuyện. Bọn hạ nhân châm trà xong đều biết điều thối lui đông phòng. Sở Lệnh Tiên lại vội vàng nói nguyên văn hắn nói cùng Trần A Phúc. Kỳ thật Sở Lệnh Tiên nói cũng là trong lòng Trần A Phúc nghĩ qua rất nhiều lần. Nàng thích hài tử, cũng muốn có thể có hài tử trước tiên. Nghĩ tới trong nhà tràn đầy tiếng cười đùa của bọn nhỏ, nếu như vừa thành thân liền mang thai, cuối năm nay nàng thật có thể thật sự lên làm mẫu thân, hoàn thành nguyện vọng kiếp trước kiếp này của nàng. Dưới ánh nến, gò má Trần A Phúc hồng như phấn son, nàng hơi cúi đầu không lên tiếng, cũng không thể nói trong lòng nàng cũng nghĩ như thế đi. Nhìn thấy mỹ nhan như hoa, Sở Lệnh Tiên tâm ngứa khó nhịn, hắn để đầu sát vào Trần A Phúc, muốn tốc chiến tốc thắng hôn một cái. Lại chột dạ mắt, nhìn hai tiểu nhân nhi trên giường La Hán, đúng lúc chống lại ánh mắt đại bảo, hắn vội vàng chuyển ánh mắt qua, ngồi thẳng thân thể, tiểu tử kia là chuyên môn chống đối hắn. Sở Lệnh Tiên ở chơi đến Sở tiểu cô nương còn buồn ngủ, đánh rất nhiều cái ngáp, mới không nỡ đứng dậy rời đi. Hết chương 295, cách chương.